Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 264, sau khi rời đi. Liên tục biểu diễn tam thủ khúc mắt sau, cũng rốt cục đến SNSD muốn kết quả thời điểm. Tại người xem fan tiếp ứng âm thanh bên trong, tám cô gái hướng thính phòng phất phất tay, mỉm cười nói cảm tạ cùng gặp lại, cũng mỉm cười lui trận. Trong phòng nghỉ, tám cô gái riêng phần mình ngồi xuống, cũng riêng phần mình nghỉ ngơi. Tae Yeon ngồi tại trước bàn trang điểm, lấy điện thoại di động ra, theo thói quen muốn làm chút gì, nhưng sau một khắc nhưng lại lẳng lặng trang trở về. Chỉ là điện thoại di động đột nhiên vang lên lại làm cho nàng không thể không lại đưa di động lấy ra. Nhìn xem màn hình, lại là Crystal, nàng do dự một chút, rốt cục vẫn là tiếp lên. Tae Yeon tỉ tỉ, vừa tiếp thông, liền truyền đến Crystal nhẹ giọng xưng hô, mang theo một loại đè nén ngữ khí. Su Dung, thế nào, là có chuyện gì không? Loại giọng nói này nhượng Tae Yeon nhíu nhíu mày, nhưng nàng vẫn là nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Tàng Phong về nước, tỉ tỉ biết không? Crystal bình tĩnh phun ra mấy chữ này. M-mo, Tae Yeon thần sắc trì trệ, con mắt lập tức trợn to. Hắn về nước. Crystal tiếp tục nhàn nhạt mở miệng, lại mang theo một loại trào phúng. Nghe tỉ tỉ vậy mà rất kinh ngạc, đúng hay không cảm giác tội lỗi lại tăng lên. Tae Yeon cúi đầu xuống trầm mặc, không có trả lời. Trầm mặc nửa ngày, Crystal lại không lưu tình chút nào lần nữa tiếp tục lái miệng. Tỉ tỉ đừng vội trầm mặc, bởi vì ta còn có một ít lời muốn nói. Đầu tiên, bởi vì tỉ tỉ làm quá phận, cái này khiến ta cảm thấy đời ta khả năng cũng sẽ không cùng tỉ tỉ lại có hơn giao lưu. Nhưng hôm nay Tàng Phong đi, ta rốt cục vẫn là lại một lần nữa đả thông tỉ tỉ điện thoại. Bởi vì ta tưởng rằng Tàng Phong trước khi đi có lẽ sẽ thấy tỉ tỉ một lần cuối. Như vậy, ta nói không chừng còn có thể từ tỉ tỉ nơi này biết hắn một chút tung tích. Từ đó có thể tìm tới hắn, lưu lại hắn, không đồng ý hắn đi. Nhưng hiển nhiên, tỉ tỉ cũng không có gặp lại qua Tàng Phong. Tiếp theo, từ nhỏ đến lớn, ta không có hâm mộ qua ai. Nhưng tỉ tỉ, ngươi là trường hợp đặc biệt, bởi vì ngươi có một cái rất yêu ngươi đứa ngốc. Nhưng hôm nay, ngươi lại dùng xấu nhất phương thức đem hắn chạy trốn. Ta rốt cục hơi nghi hoặc một chút, đến tột cùng là cái gì tâm tính, có thể làm cho tỉ tỉ ngươi dạng này đi thương tổn một cái ngốc đáng thương đần độn. Mà bây giờ, ta lại muốn ôm dùng như thế nào tâm thái, là nên vui vẻ ta rốt cục có cơ hội. Hay là nên đau lòng thằng ngốc kia bỏ ra nhiều như vậy, lại như cũ mình đầy thương tích. Sau cùng, ta hy vọng tỉ tỉ không nên nói nữa là ngươi đem hắn giao phó cho ta. Bởi vì dạng này thuyết pháp giống như đang nói rõ tỉ tỉ ngươi có cái gì nỗi khổ một dạng. Có thể sự thật đây, tỉ tỉ bất quá là cảm thấy mới mẻ mà thôi. Nói tới chỗ này, tỉ tỉ cũng đều có thể yên lòng. Cũng không cần có cái gì cảm giác tội lỗi hoặc là áy náy. Bởi vì ngươi ném hắn, ta sẽ nghiêm túc dùng hết toàn lực tìm về hắn. Chỉ là lúc sau, ta khuyên tỉ tỉ đừng có lại làm chuyện như vậy. Thích liền tiếp tục thích, không thích liền hòa bình chia tay. Đừng có lại tùy tiện đùa bỡn cảm tình. Như thế, sẽ bị trời phạt. Thoại âm rơi xuống, Crystal rất thẳng thắn liền cúp điện thoại. Nhưng Tae Yeon lại sững sờ đưa di động phóng ở bên tai. Phóng rất lâu, nàng vô pháp nói rõ giờ phút này tâm lý cảm thụ. Gặp nạn chịu, cũng có thất lạc, thậm chí còn có hoảng trương thất thố. Mà cái này lại cũng không toàn bộ là bởi vì Crystal đối nàng oán hận. Càng quan trọng hơn, là bởi vì người đó trầm mặc rời đi, mà dạng này trầm mặc rời đi. So giống Crystal dạng này chửi mình một trận, hoặc là nói ai đến đánh chính mình một trận đều muốn tới nặng nề. nặng nề đến nàng có chút không dám tin tưởng, có chút vô pháp tiếp nhận. Sau một khắc, nàng để điện thoại di động xuống, cũng đứng lên, bởi vì nàng muốn về nhà. Hồi người ấy thủ đoạn cấu dựng lên nhà, nàng mau mau đến xem, bởi vì trong lòng nổi lên một loại nào đó may mắn nói cho nàng. Có lẽ hắn vẫn chưa đi, có lẽ tựa như Crystal nói, hắn còn muốn gặp nàng một lần cuối, hắn chính ở chỗ này đợi nàng. Nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng dấy lên một chút hy vọng, cũng quay người liền muốn rời khỏi, nhưng Sunny lúc này cũng đi tới. Nàng chính còn muốn hỏi Taeyeon thế nào, lại chỉ lấy được Taeyeon một câu vội vàng hồi phục. Sunny, ta về nhà một chuyến, có chuyện gì đều giúp ta đẩy đi, sau đó ta sẽ tự mình phụ trách. Thoại âm rơi xuống, Taeyeon bước nhanh rời đi, chỉ cấp Sunny lưu lại một vội vàng thân ảnh. Cái này khiến Sunny chậm rãi nhăn dưới lông mày. Cũng làm cho cả một cái phòng nghỉ SNSD thành viên một đầu xương nước. Nàng nhóm hai mặt nhìn nhau, đều đang nghi ngờ chuyện gì xảy ra, mà chỉ có nhíu mày Sunny xác thực ẩn ẩn dự cảm đến một tia không rõ. Vậy chính là có chuyện gì muốn phát sinh, mà Taeyeon cùng Tàng Phong chia tay vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Một đường đi nhanh, Taeyeon rốt cục đi vào chính mình từng tỉ mỉ xây dựng cửa nhà trước. Nàng đứng ở trước cửa, do dự, tâm thần bất định bất an. Nếu như mở cửa sau đó, hắn tại, chính mình nên nói cái gì? Như vậy lời quá đáng đều nói. Hiện tại tới là muốn làm gì? Thế nhưng là, hiện đang suy nghĩ những thứ này hữu dụng không? Trọng yếu là nhượng hắn chớ đi không phải sao? Thậm chí, nếu như hắn không ở đây, ý nghĩ như vậy vừa ra tới, nàng vội vàng lắc đầu ném đi ý nghĩ này, sau đó là trùng điệp thở ra một hơi. Sau cùng, nàng điền mật mã vào, mở cửa phòng ra, theo phòng cửa bị mở ra, nàng đi từ từ đi vào, đường hết thảy tất cả đập vào mi mắt sau, nàng thật vất vả thăng lên một chút hy vọng rốt cục triệt để rơi vào đáy cốc. Cả phòng, không có dấu vết của nàng, trừ lá thư này, cũng không có Lâm Tàng Phong dấu vết, trừ đầu kia đã từng nàng đưa cho Lâm Tàng Phong vòng cổ. Trừ cái đó ra, cái này được xưng là nhà địa phương, vậy mà lại không có chút nào liên quan tới người nhà đồ vật. Thất hồn lạc phách cầm đầu kia vỏ sò vòng cổ, nàng giống như là lập tức bị rút sạch chỗ có sức lực. Liền như thế không có chút nào trèo trống co quắp ngã trên mặt đất. Đương một giọt nước mắt nện trên mặt đất, nàng giống như lập tức minh bạch, nguyên lai mình có thể nhẫn tâm làm ra như thế tổn thương hại hắn sự tình. Là ở trong lòng chỗ sâu nhất có dạng này một cái đáng sợ ám chỉ. Cái kia chính là bất luận tự mình làm đến loại trình độ đó, hắn đều thủy chung không sẽ rời đi sinh mệnh của mình phạm vi. Bởi vì hắn yêu ta, không phải sao? Thế nhưng là, cho tới hôm nay nàng mới giật mình phát giác, hắn là sẽ rời đi, mà có ít người, ngươi là thẳng đến bọn hắn sau khi rời đi, mới hiểu được, ngươi có bao nhiêu yêu hắn, có thể bị thiên ái cuối cùng tự mình hồ đồ, cuối cùng không có sợ hãi. Chỉ là cuối cùng có một ngày, đường thiên vị đến cực hạn, cũng cuối cùng sẽ nhẹ nhàng buông tay ra. Điện thoại cúp máy, Crystal thật sâu thở dốc lên, tuy nhiên đem tất cả oán khí cùng vì Lâm Tàng Phong bất bình còn cho kẻ cầm đầu. Có thể nàng vẫn không có thư thái dấu hiệu, mà nàng xem thấy cái kia bị nàng vò thành một cục tin, cũng lại một lần nhịn không được nhăn dưới lông mày. Sau đó một câu, hỗn đản, cũng lần nữa mắng lên. Nhưng là, hồi lâu sau, nàng rốt cục vẫn là từng bước một đi qua, đem viên giấy nhặt lên, thận trọng giãn ra, đem nó tận lực khôi phục thành nguyên dạng, mà giãn ra quá trình bên trong, nàng lại một lần đọc lấy lá thư này. Xong lần này, nàng không tên cười rộ lên, sau cùng càng là oán trách cười chửi một câu, đứa ngốc. Trước sau thái độ chênh lệch to lớn làm cho người một đầu xương nước. nhưng mà đương nội dung bức thư bị triển khai lúc, Crystal vừa tức vừa cười, nguyên nhân cũng chậm chậm nổi lên mặt nước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.